Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 807. Đêm qua hạ cô nương không biết đã ngủ ngon lành đến mức nào. Câu nói này cô cũng có thể nói ra được. Khả khả gật đầu. Có phải lo lắng cho mục tổng hay không? Cũng phải. Như thế nào thì chuyện lần này cũng vô cùng phức tạp. Hạ Tử Hy nhíu mày. Cái gì? Chuyện là chuyện mục tổng đi công tác ở Singapore. Vốn dĩ mảnh đất đó đã được bàn bạc xong. Hiện tại là ồn nói là mua bán phi pháp. Đây không phải rõ ràng chính là lừa gạt hay sao? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người. Chị nói cái gì? Nhìn dáng vẻ kích động của Hạ Tử Hy. Khả khả sừng sốt nhìn. Cô, em không biết sao? Là chuyện từ khi nào? Là chuyện từ ngày hôm qua. Chị cũng nghe giám đốc nói. Hình như mục tổng còn được cảnh sát bên đó mời đi điều tra. Chân mày Hạ Tử Hy nhíu chặt. Như thế nào cũng không nghĩ được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này. Không trách được lần trước cùng Mục Cảnh Thiên gọi điện thoại đã cảm thấy anh ấy có chút kỳ lạ. Nhưng anh điều gì cũng không nói, Hạ Tử Hy liền biết rằng anh chính là sợ cô lo lắng. Nhưng anh không nói ra, cô liền không biết được sao? Hiện tại không phải cô cũng đã biết được sự thật hay sao? Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy liền lập tức xoay người rời khỏi. Tiểu Hy, em muốn đi đâu? Khả khả ở phía sau gọi với theo. Nhưng Hạ Tử Hy ngược lại không ngoảnh đầu lại. Trực tiếp bước đi. Tiểu Khiết, Hạ Tiểu Thư, thư ký khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, lập tức nở nụ cười đứng lên chào hỏi. Mục Tổng đã gọi điện về hay chưa? Hạ Tử Hy hỏi, thư ký lắc đầu. Không có. A Kiệt thì sao? Cũng không có. Thư ký lắc đầu, sắc mặt Hạ Tử Hy càng trở nên không tốt. Vậy cô có biết địa điểm mục tổng công tác bên kia không? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hạ Tử Hy, thư ký gật đầu. Có. Hạ Tử Hy lập tức bước lên trước. Giúp tôi đặt một vé máy bay đến Singapore. Hiện tại, Hạ Tử Hy gật đầu. Hiện tại, ô, được. Thư ký gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Hạ Tử Hy đứng bất động nhìn lên truyền hình, trong lòng nói không nên cảm giác nào cả. Có điều cô tự nhủ với bản thân, không sao cả, Mục Cảnh Thiên vẫn còn đang ở Singapore. Xoay người, thư ký lúc này cũng đang nhìn cô. Hạ Tiểu Thư, hiện tại không cách nào đặt vé được. Tổng đài của sân bay đang bận, căn bản không cách nào gọi được. Chuyện này nhất định có liên quan đến việc máy bay mất tích. Không còn cách nào khác hay sao? Máy bay mất tích là chuyện lớn. Tôi tin rằng hiện tại tổng đài tại sân bay đã bị mọi người gọi đến nổ tung, cách chương.